Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên trì một chút liền có một người muốn nguyên góp 1 triệu. Nhưng có thể chỉ vì một nụ cười hay một lời thuyết phục mà số tiền này có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên đối với bọn họ mà nói chuyện tươi cười chính là điều bắt buộc. Kết quả cũng không khác Hồ Chân Chân dự đoán là bao. Chờ đến khi cô rời khỏi hội trường, đã có hơn phân nửa những vị lãnh đạo đều đồng ý quyên tiền cho dự án ốc đảo sa mạc này. Chuẩn bị đi Trần Khai, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức họp báo. Trần Khai người vẫn luôn đứng gần đó đã ghi điều này vào trong sổ ghi chú của mình. Đúng rồi, nhớ rõ ngày mai để ra một ít thời gian. Tôi muốn cùng vài người trong tổ chức bảo vệ môi trường thương lượng một chút về số tiền nguyên góp và kế hoạch cụ thể. Hồ Chân Chân vừa đi vừa nói chuyện rồi nhanh chóng đi khỏi hội trường chính. Khi cô vừa mới rời đi trong hội trường liền phân hóa thành 2 thái cực. Những vị lãnh đạo vốn có hứng thú với những dự án cộng đồng như thế này luôn đứng tại chỗ để nghe giải thích. Còn những người có mục đích không đơn thuần chỉ vì Hồ Chân Chân nên mới đến đây đã không còn kiên nhẫn được nữa. Được rồi, đừng nói nữa, đã nói nửa ngày rồi không thấy mệt à, những giọng nói thiếu kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện. Nháy mắt liền đánh vỡ không khí hài hòa ở đây, người nói chuyện không hề che giấu sự ghét bỏ của mình. Trước đây đã luôn cố kiềm chế sự nóng nảy của mình nhưng bây giờ đã bộc lộ ra ngoài hết. Những nhân viên ban đầu đang giới thiệu cũng sợ hãi lùi lại vài bước. Chưa nói thêm gì đã thấy hắn quay lưng bỏ đi. Vị này như thế nào lại? Nhân viên chưa nói được câu tiếp theo nhưng ý tứ đã thể hiện rất rõ. Người này cũng xem như đã ghi dấu ấn sâu đậm rồi. Có một số người đang o động không biết có nên nguyên góp tiền hay không. Vừa thấy hắn đi liền nắm lấy cơ hội đi ra khỏi nơi này. Không khí bỗng nhiên chuyển từ vui vẻ sang vắng lạnh. Nhiều người muốn nguyên góp tiền vì Hồ Chân Chân, nhưng vẫn còn xem có xứng đáng hay không. Chờ tổ trưởng Lý cầm tư liệu đến đã nhìn thấy hốc mắt nhân viên đỏ hoe. Và chỉ còn một vài doanh nhân ở lại đây thôi. Ngay lập tức bà cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nụ cười trên môi cũng tối dần. Làm sao vậy? Sao lại không tiếp tục giới thiệu nữa? Tôi thấy Lý Tổng rất có hứng thú với chuyện này mà. Có câu này của cô ấy, không khí cũng tốt hơn không ít. Những nhân viên công tác còn lại tiếp tục giải thích với những người khác. Mà tổ trưởng Lý đến bên cạnh cô gái với hốc mắt đỏ ửng lên. Làm sao vậy? Cô ấy dẫn cô gái kia ra rìa địa điểm buổi tiệc. Hỏi thăm với giọng điệu vô cùng lo lắng. Hốc mắt của cô gái này vốn dĩ đã đỏ ửng lên. Khi nghe được những lời này không thể kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt. Chị Lý, thực xin lỗi, đều do em không làm tốt công việc của mình. Cô gái này nói lời xin lỗi rồi đem chuyện này kể lại một lần. Tổ trưởng Lý nghe xong liền hiểu đây không phải là lỗi của cô gái này. Rõ ràng là do ngay từ đầu người đó đã không có ý định quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Chỉ đến nơi này để làm quen với Hồ Tổng mà thôi. Loại người này cô ấy cũng gặp nhiều rồi. Thương trường giống như chiến trường. Những người thành công như Hồ Chân Chân làm chuyện gì cũng có thể kiếm tiền được. Đến nơi nào thì cũng bị người khác theo sau. Không phải lỗi do cô. Tổ trưởng Lý vỗ lưng cô gái này. An ủi nói, ngày mai cô cùng tôi đi đến ảnh thị Giang Hồ. Hồ Tổng đã đồng ý hỗ trợ dự án này. Đến lúc đó cô chỉ cần giới thiệu thật tốt với cô ấy là được rồi. Dù sao chúng ta tới thành phố này cũng vì Hồ Tổng. Sau khi cô ấy an ủi vài câu thì mới làm cho cô gái này cảm thấy khá hơn. Tuy bên ngoài cô gái luôn tỏ ra không có việc gì luôn ở bên trong luôn tự trách chính bản thân mình. Tạm thời không nói đến chuyện vị kia mất kiên nhẫn rời đi. Nếu mình có thể xử lý tốt chuyện này, ổn định tình hình thì sẽ không có nhiều người rời đi như vậy. Cô gái này có thể cảm nhận được mọi người đều muốn quyên góp tiền cho từ thiện nhưng cuối cùng lại không thể ký được hợp đồng. khi nhìn thấy tư liệu trên tay tổ trưởng cảm xúc liền dâng trào. Rõ ràng mọi người tới đây với hy vọng có thể thu được số tiền nguyên góp nhiều nhất có thể. Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Cảm giác tiếc nuối này kéo dài tới ngày hôm sau. Khi đứng trước cửa văn phòng của Hồ Chân Chân, cô gái đó vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc này. Nhưng từ khi đi vào cửa, cô gái đó liền phát hiện chuyện giống như ngày hôm qua cũng không phải chuyện gì xấu cả. Chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách vốn dài và rộng nay đã chật kín người. Mỗi gương mặt ngồi ở đó cô gái đều có ấn tượng. Bởi vì bọn họ đều là những người xuất hiện trong hội trường ngày hôm qua. Được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta vào phòng họp bàn chuyện đi. Dù văn phòng của Hồ Chân Chân có lớn đến đâu, thì nhiều người như vậy ở trong phòng này cũng cảm thấy có chút chật chội. Thấy người của tổ chức bảo vệ môi trường đã tới, cô là người đầu tiên đứng dậy dẫn họ vào trong phòng họp. Lần này kế hoạch của chúng tôi chính là kiểm soát quá trình sa mạc hóa đất. Ít nhất là khống chế được phạm vi trong thành phố. Cô gái lấy hết can đảm bước lên bục một lần nữa và bắt đầu giải thích mục tiêu bằng PPT. Những điều này trước đây Hồ Chân Chân đã nghe qua một lần rồi. Nhưng vẫn là kiên nhẫn chờ cô gái này giải thích một lần nữa. Chờ phần giới thiệu của cô ấy kết thúc và đi xuống bục, thì Hồ Chân Chân mới bật microphone trước mặt mình lên và bắt đầu giải thích mục tiêu của cô với mọi người. Tôi biết những người ở đây đều thật sự quan tâm đến vấn đề thiên nhiên của Tổ quốc. Muốn làm một điều gì đó thiết thực để đóng góp. Cách chương.